Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 16, gió đêm hơi lạnh, nguyệt áp cô chi, đêm tối bao phủ đại địa, nơi nơi một mảnh yên tĩnh, đêm nay, xác thật là một cái, giết người hảo thời điểm. Tần Thiên đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn đỉnh đầu trăng lạnh, khóe miệng trước sau mang theo một tia ý cười, bẩm báo thái tử, ngươi phân phó sự, chúng ta đã xong xuôi. Lúc này lưỡng đạo hắc ảnh xuất hiện ở Tần Thiên phía sau. Quỳ một gối hành lễ nói, ân, chuyện này các ngươi làm không tồi, đây là nhị kiện hạ phẩm thần khí, liền ban thưởng cho các ngươi, vì ổn, thỏa khởi kiến, các ngươi hai người lập tức phản hồi Lạc Ngân Tiên Triều. Tần Thiên tùy tay đem nhị kiện thần khí ném cho bọn họ, này hai người chính là giả trang Tô gia hạ nhân lân giáp binh lính, chịu, Tần Thiên chi mệnh, ở Tô Hạo trước cửa truyền bá về thanh toàn nữ đế lời đồn. Đa tạ thái tử. Hai người trên mặt lộ ra một mảnh vui mừng, tuy rằng một vài kiện hạ phẩm thần khí ở Tần Thiên nhãn, không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại là vô thượng tạo hóa. Tần Thiên vẫy lui hai người, sau đó trong mắt sát ý không ở che giấu, hắn cười lạnh một tiếng, có ý tứ, không lỗ là đại đế trọng sinh, mới một cái nho nhỏ đoán cốt cảnh. Cư nhiên muốn giết ta, xem ra hắn, ác chủ bài rất nhiều a, là kia tôn cổ tháp sao? Nếu là, vậy thú vị. Biết được Tô Hạo muốn tới giết hắn, trên mặt lại không thấy chút nào hoảng loạn, ngược lại có chút hưng phấn, Tô Hạo bại lộ càng nhiều, kia trận này trò chơi liền càng có ý tứ, loại này miêu diễn lão thử, một chút đoạt lấy khí vận cảm giác, mới làm hắn cảm thấy thư. Sẵn, vai ác con đường này, thật sự là vừa đi định bãi không thể a. Cùng lúc đó, Tô Hạo nơi trong tiểu viện, chỉ thấy trong tay hắn cầm kia tôn quỷ dị tượng đá. Từng đạo u mang tự tượng đá trung di, tán mà ra, đảo mắt lại tiêu tán vô tung vô ảnh. Lúc này Tô Hạo đã không còn phòng nhỏ trung, mà là đứng ở một chỗ hoàn toàn đen nhánh xa lạ trong không gian, thần sắc có, chút dữ tợn. Lúc này Tô Hạo hai mắt đã hoàn toàn biến thành đen nhánh chi sắc, không có tròng trắng mắt, không có cảm tình, lạnh băng, giống như là cửu u trung đi ra yêu ma. Khắp nơi này quỷ dị không gian cuối, thường thường sẽ truyền đến từng đợt xích sắc va chạm tiếng động, làm người mau cốt tủng, nhiên, Bát Hoang trấn ma tháp, tự thiên ma ngã xuống lúc sau, đem thiên ma của bộ tàng đảng trấn áp tại đây. Tất cả đều là một ít đại, ngàn đạo vực nhất khủng bố yêu ma, hiện giờ ta chỉ có thể mở ra tầng thứ nhất, bất quá đối phó kẻ hèn Tần Thiên, vậy là đủ rồi. Tô Hạo hít sâu một hơi, sau đó hướng tới phía trước đi đến, hắc ám phản phất không có cuối, người mắt chứng kiến, toàn là, đen nhánh chi sắc. Đều là quỷ dị thần bí, ở phía trước, có một tòa cao lớn cổ tháp. Cổ tháp thần bí mà lại cổ xưa, mỗi một tầng, đều có vài xiềng xích buộc, trụ, chỉ là từ xa nhìn lại, liền có cổ làm người da đầu tê dại cảm giác. Tô Hạo nhíu mày đi vào tầng thứ nhất, đi vào, liền nhìn đến lưỡng đạo màu đỏ tươi, sau đó truyền đến một tiếng phẫn nộ bào, hao, một đạo thật lớn hắc ảnh chậm rãi hiện thân, hắc ảnh xuất hiện làm khắp không gian đều nhấc lên ngập trời tanh phong. Lệnh người, nhịn không được muốn thoát đi nơi này, yêu nghiệt, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu có thể làm được, ta liền thả ngươi rời đi, trả lại ngươi tự do. Tô Hạo trên mặt không thấy nửa phần kinh hoảng, trong mắt hoàng kim quang mang lập lòe, ở sau người hội họa ra một đạo màu hoàng kim, pháp hoàng, cả người tản mát ra một cổ đế uy, hắc ám trong lòng ngực. Kia một tôn khủng bố hắc ảnh dần dần từ trong bóng đêm đi ra, lại là một đầu toàn thân khoác mãng màu đen lông tóc. Cự vượng, thượng cổ ma vượng, trời sinh ma vật, hung tàn vô cùng, ở đại ngàn đạo vực ghi lại trung, mỗi lần có thượng cổ ma vượng ra, thế, đều là một hồi tai nạn, nhưng chính là như vậy thượng cổ hung thú, lại bị thiên ma thu phục, trở thành thiên ma thủ hạ một người. Đại tướng, nhưng theo thiên ma ngã xuống, thượng cổ ma vượng cũng mất tích, này đó là gần nhất có quan hệ thượng cổ ma vượng nhớ, lục, nhưng đây cũng là vài cái kỷ nguyên trước sự. Nghĩ đến cư nhiên là bị khóa ở nơi này, chỉ là, lúc này nó tay chân đều bị một cái thật lớn xiềng xích trói buộc, xiềng xích chừng một người phẩm chất, mặt trên, chảy xuôi ngọn lửa giống nhau thiêu đốt phù văn. Tràn ngập một cổ bạo ngược cuồng táo cảm giác, lời này thật sự. Thượng cổ ma vượng mắt lạnh nhìn Tô Hạo, nó ở chỗ này đã bị cầm tù không biết nhiều ít cái kỷ nguyên, tự nhiên là, phi thường khát vọng đi ra ngoài, ta nói được thì làm được, ta có thể buông ra ngươi lưỡng đạo phong ấn. Làm ngươi thần hồn đi ra ngoài, giúp ta giết một người, ta, liền trả lại ngươi tự do. Tô Hạo bản mạng thần thông hoàng kim pháp hoàn toàn lực mở ra, mới có thể miễn cưỡng đứng ở thượng cổ ma vượng trước người, bằng không này cổ bàn, đại tàn bạo ma khí, đủ có thể làm hắn mất đi thần chí, đọa vào ma đạo, bất quá cũng may, hắn tuy rằng vô pháp hoàn toàn nắm giữ, này Bát Hoang trấn ma tháp, nhưng cũng có thể sử dụng vài phần lực lượng, đến cũng không phải thực sợ hãi này trên đầu cổ ma vượng. Người nào? Ma vượng mở miệng hỏi, thân ảnh trống rỗng thu nhỏ lại, ngắn ngủn một lát thế nhưng hóa thành hình người, ma huyễn hóa hình bộ dáng đủ, có chính thức chi cao, cả người cơ bắp kích thích, thể mau tươi tốt, ma khí ngập trời, thoạt nhìn hung thần vô cùng, ma vượng nâng xiềng xích, triệu Tô Hạo đi đến, chậm rãi nói, ngươi nếu là dám gạt ta, ta sẽ làm ngươi hối hận. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, nói hiện giờ này Bát Hoang trấn ma tháp đã nhận ta là chủ, ta muốn giết ngươi vẫn là thả ngươi, tất cả tại nhất niệm chi gian. Ha ha ha ha, ma vượng đột nhiên ngửa mặt lên trời cùng tiếu lên, hắn trong mắt màu đỏ tươi nở rộ, khinh thường nói vô tri, tiểu nhi, ngươi cho rằng ngươi làm này phá tháp nhận ngươi là chủ, ngươi là có thể quyết định ta sinh tử. Đừng nói ngươi này con kiến giống nhau chỉ xứng trở thành ta chờ huyết thực nhân tộc, ngay cả này phá tháp nguyên bản chủ nhân, đều, vô pháp đem ta giết chết, chỉ có thể đem ta cầm tù ở chỗ này, ngươi tốt nhất nói làm được, nếu không, đừng cho là ta không có tay, đoạn làm ngươi sống không bằng chết. Ngươi chỉ cần giúp ta giết người kia, ta tự nhiên sẽ bảo đảm trả lại ngươi tự do. Tô Hạo cũng không có quá để ý ma, vượng uy hiếp, cụ hắn biết, này đầu ma vượng ở chỗ này đã bị phong ấn chừng vài cái kỷ nguyên, có thể sống đến hiện, ở đều đã là kỳ tích, hắn nếu là thực sự có biện pháp tránh thoát này trong tháp gông xiềng, hắn liền sẽ không chờ tới bây giờ, hảo. Một lời đã định, bất quá một cái ngưng thần cảnh nhân tộc con kiến, ta phất tay nhưng diệt. Ma vượng hừ lạnh một tiếng, ngoài thân ma mang phun ra nuốt vào, rất có một bộ ma thần buông xuống chi thế, hành, ta trước cho ngươi cởi bỏ lưỡng đạo phong ấn, làm ngươi thần hồn ly thể, đi giết cái kia kêu Tần Thiên người, hắn, vị trí ta sẽ cho ngươi. Tô Hạo trong tay chưởng ấn biến hóa, chỉ thấy kia khóa trụ ma vượng trên người xiềng xích, tức khắc nở rộ ra lóa mắt hồng quang. Chuyển, nháy mắt có ảm đạm đi xuống, cùng lúc đó, một đạo lực hiện hư ảo thân ảnh hơi quằn quại, liền từ ma vượng thân thể trung, tránh thoát ra tới, ma vượng thần hồn ra tới sau, hắn cũng không có lập tức đi hoàn thành hắn hứa hẹn, mà là trong mắt hung quang hiện ra, không, thiện nhìn chầm chầm Tô Hạo, hắn ở cân nhắc muốn hay không nhân cơ hội giết này Bát Hoang trấn ma tháp tân chủ nhân. Hừ. Tô Hạo hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên có thể nhận thấy được ma vượng đối hắn ác ý, hắn lấy ra cái nào quỷ dị, tượng đá, sau đó linh lực thúc dục, tượng đá cư nhiên biến thành một tòa tiểu tháp, đi theo này đen nhánh không gian nội Bát Hoang trấn, ma tháp giống nhau như đúc, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi giúp ta làm việc, ta còn có thể có tự do, ngươi nếu là dám khởi cái gì oai tâm tư. Ta bảo, chính có thể làm ngươi hồn phi phách tán. Ma vượng nhìn Tô Hạo một lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ đánh chết Tô Hạo ý niệm, này Bát Hoang trấn ma tháp, hắn thâm, biết lợi hại, hiện giờ hắn chỉ là thần hồn hiện hóa, liền tính Tô Hạo vô pháp đem hắn hồn phi phách tán, nhưng tám phần là phải bị Tô Hạo, một lần nữa trấn áp, là, ta đây liền đi. Ma vượng nói xong, liền hóa thành một đạo hắc ảnh. Biến mất mà đi, thẳng đến cảm thụ không đến ma vượng hơi thở, Tô Hạo đáy lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong bất tri bất giác phía sau lưng đã bị, mồ hôi tẩm ướt, vẫn là cảnh giới quá thấp, này ma vượng cho ta áp lực thật sự quá lớn, cần thiết mau chóng tăng lên tu vi, khống chế, này đầu ma vượng. Tô Hạo cúi đầu, nhìn thoáng qua trong tay màu đen cổ tháp, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Này Bát Hoang trấn ma tháp nải, là hồng hoang dị bảo, có thể trấn áp thiên hạ ma vật, lại còn có thể mượn Bát Hoang trấn ma tháp lực lượng, đem này đó trấn áp, ma vật vì chính mình sử dụng, có thể nói là thực biến thái pháp bảo, này cũng khó trách, cái nào tiện nhân muốn tính cả hắn tốt nhất huynh đệ cùng nhau phản bội hắn, đều phải bắt được cái này bảo vật, bất quá kết quả là. Cái này bảo bối, vẫn là ở trên tay hắn, bên kia, ma vượng đi vào bên ngoài, hắn tham lam hô hấp bên ngoài không khí, đây là đã lâu tự do khí, tức, nhưng này không phải chân chính tự do. Hắn muốn chính là linh hồn cùng thân thể phóng túng, giết chóc, chỉ có vô tận giết chóc, mới có thể vùi lấp hắn này mấy cái kỷ nguyên cô độc, ma chủ. Huyền ung vô năng, không có thể vì ngài chết trận. Tham sống sợ chết đến bây giờ. Ma vượng huyền ung đột nhiên quỳ xuống đất, đối với trên bầu trời ánh trăng, khóc hô, hắn làm thiên ma dưới trướng một người đại tướng, ở thiên ma cùng chư thiên thần Phật khai chiến thời điểm, hắn đã bị người phong ấn, ở Bát Hoang trấn ma tháp nội, hiện giờ vừa ra tới, hắn cảm nhận được trời đất này chi gian ở cũng không có thiên ma hơi thở. Hắn, biết kia một hồi chiến tranh, thiên ma bại, mặc kệ, trước giết cái nào tần thiên lại nói. Huyền Ung thu hồi bi phẫn, tự trách biểu tình, hắn trong mắt toát ra kinh người hung quang, phi thân dựng lên, mang theo tảng lớn ma, khí, che trời triều tần thiên nơi phòng mà đi, Huyền Ung phá cửa sổ mà ra. Đối với trên giường chính là một móng vuốt, kịch liệt trảo đánh đem chỉnh trương giường phá tan thành từng mảnh, nhưng làm, Huyền Ung ngoài ý muốn chính là, từ dập nát đệm chăn trung bay ra cư nhiên là một viên nữ tính đầu, tần thiên là cái nữ. Huyền Ung có chút nghi hoặc, lớn mật yêu ma, dám ở ta Tô gia hành hung. Chỉ chốc lát cảm nhận được khổng lồ ma khí Tô gia mọi người. Đều, sôi nổi tới rồi, Tô gia rốt cuộc cũng là muôn đời thế gia, Trung Châu đạo vực một phương bá chủ, hiện tại cư nhiên có ma vật cả gan xuất hiện ở, bọn họ phòng trong hành hung giết người, này như thế nào có thể nhẫn. Huyền Ung nhìn đông đảo đem hắn vây quanh Tô gia cao thủ, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, những người này thấp nhất tu vi, đều là đạp thiên cảnh. Còn có vài vị thánh nhân cảnh tồn tại, tuy rằng Huyền Ung không sợ, nhưng trước mắt hắn là thần hồn ly thể, hơn nữa thực lực cùng đỉnh sau 10 không còn một, đối phó những người này vẫn là có chút khó giải quyết, là tiểu thư. Này đầu ma vật giết tiểu thư. Có một người trưởng lão thấy được Huyền Ung trong tay đầu người, lớn mật ma vật, chẳng những gan chó xâm nhập ta Tô gia. Còn giết hại ta Tô gia tiểu thư, hôm nay ngươi đừng nghĩ đào tẩu, cho ta thượng. Sát. Không hảo trúng kế. Huyền Ung nghe được hắn giết không phải Tần Thiên, mà là Tô gia tiểu thư thời điểm, hắn liền minh, bạch, hắn là bị người chơi, nhưng Huyền Ung không tì vết bận tâm quá nhiều, ứng vì Tô gia mọi người đã triều hắn công tới, Huyền Ung trong mắt hung quang bại lộ, thân. Thượng ma khí quay cuồng, liền cũng triều Tô gia mọi người sát đi, Huyền Ung không lỗ là thiên ma thủ hạ đại tướng, liền tính bị giam giữ vài cái kỷ nguyên, thực lực 10 không còn một, nhưng y, củ khủng bố, đông đảo Tô gia cao thủ cư nhiên trong lúc nhất thời bắt không được hắn, bên này ở đánh trời đất u ám, mà ở bọn họ đối diện một đống gác mái phía trên, Tần Thiên ngồi ở phòng trong xuyên thấu qua cửa sổ. Hộ xa xa mà nhìn Huyền Ung cùng Tô gia cao thủ chém giết chiến trường, Tần Thiên rất có hứng thú nhìn Huyền Ung. Hắn tuy rằng là thiên ma chuyển thế thân, nhưng hắn không phải thiên ma, này Huyền Ung làm, vì thiên ma của bộ, có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng đem hắn hút cũng là cái không tồi chất dinh dưỡng, ngươi là như thế nào biết Tô Hạo có thể chỉ thị bực này ma vật? Kỷ Nhược Yên ở một bên có chút tò mò hỏi. Bởi vì ta là Tần Thiên A. Tần Thiên cười hắc hắc, một tay ôm chầm Kỷ Nhược Yên eo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Một cái tay khác không chút khách khí vói vào y nội xoa bóp nàng phun nải cự nhũ, ân. A. Tô Lưu Ly kia nha đầu tuy rằng tính cách kém một chút, nhưng lớn lên cũng không tệ lắm, ta đều tính toán đem, nàng trói tới cấp ngươi chơi, ngươi cứ như vậy đem nàng lộng chết. Quá lãng phí đi. Kỷ Nhược Yên đôi mắt khiếp lại, trên mặt, nổi lên điểm điểm ửng hồng, ha ha, ở trong mắt ta, thao nàng còn so bất quá nếu yên ngươi một ngụm nải. Tần Thiên cười nói, sau đó một phen xả, khai Kỷ Nhược Yên quần áo, một đôi phun sữa cự nhũ nhảy đánh mà ra, ở không trung xẹt qua duyên dáng độ cung, sau đó gấp không chờ nổi ngậm lấy đầu vú hút dưỡng lên, a, đừng có gấp, ta nải đều là của ngươi. Kỷ Nhược Yên đôi tay ôm lấy Tần Thiên đầu, bị hút nải, sảng khoái làm nàng kề bên cao trào, đồng thời Kỷ Nhược Yên đối Tô Lưu Ly chết, cũng không có nửa điểm khổ sở, Tô Minh đã chết. Tần Thiên biến thành nàng, nam nhân, như vậy cái này vẫn luôn thực chán ghét, miệng lưỡi ác độc Tô Lưu Ly, cũng đã không có bất luận cái gì đáng giá nàng trả giá. Giá trị, ngược lại thành nàng tiếp quản Tô gia chặn đường thạch, người cầm quyền, đều không phải nhân từ nương tay hạng người, Kỷ Nhược Yên cũng là giống nhau, nàng có thể ở biết được Tô Minh phản bội nàng sau, có thể vô tình yêu cầu Tần Thiên giết chết hắn, cũng có thể trợ giúp Tần Thiên tính kế Tô Lưu Ly làm nàng chết ở Tô Hạo trong tay, sau đó, liền có thể quang minh chính đại giết chết Tô Hạo. Lúc này mới có thể làm Kỷ Nhược Yên cảm thấy hoàn toàn báo Tô Minh phản bội chi thù, nàng không chỉ có muốn Tô Minh chết, liền hắn nữ, nhi, còn có bên ngoài sinh con hoang Tô Hạo đều phải chết, không thể không nói nữ nhân báo thù tâm là đáng sợ, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi về sau làm cái gì ta đều sẽ đứng ở ngươi sau lưng duy trì ngươi, Mặc kệ là Tô gia vẫn là này, toàn bộ Trung Châu đạo vực. Ngươi chỉ cần rõ ràng, ngươi là ta Tần Thiên nữ nhân, mà ta là ngươi sau này duy nhất. Tần Thiên từ Kỷ Nhược Yên ngực ngẩng đầu, chậm rãi đến nâng lên Kỷ Nhược Yên cầm nói, ta chẳng những là ngươi nữ nhân, ta còn là chủ nhân ngươi chó cái. Gâu gâu Kỷ Nhược Yên mị nhãn như tơ nhìn Tần Thiên, cái này tiểu nam nhân tổng có thể cho nàng vô cùng khát vọng ôn nhu cùng an tâm. Nhưng đồng thời Kỷ Nhược Yên cũng lo được lo mất lên, nàng lo lắng nàng sẽ bị Tần Thiên chơi nị, sau đó vứt bỏ nàng. Có lẽ, Kỷ Nhược Yên nàng sâu trong nội tâm đã biết Tần Thiên ôn nhu là giả vờ, nhưng nàng đã luân hãm đi vào, vô dược nhưng, cứu, ngại với Tần Thiên thân phận, liền tính biết này hết thảy, nàng cũng không có khả năng đi vạch trần, thật là cái thông minh nữ nhân. Tần Thiên nhãn trung hiện lên một sợi tinh quang cười nói, Kỷ Nhược Yên không có tiếp Tần Thiên nói, nàng trên cổ mang cẩu vòng, khóa ngồi ở Tần Thiên trong lòng ngực, nàng vuốt nàng, bụng to, nói, chủ nhân, đem ngài côn thịt cắm vào chó cái mang thai nhục huyệt nội đi, đem ngươi tinh dịch bắn vào, chó cái tử cung, làm còn không có sinh ra tiểu chó cái cũng nếm một chút chủ nhân tinh dịch. Chờ nàng sinh ra, nàng sẽ nhớ kỹ này, cái hương vị, cũng biến thành chủ nhân chó cái. Chó cái phải có cái chó cái bộ dáng. Tần Thiên cười lấy ra một cây dây dắt chó, đem dây dắt chó khấu ở cẩu vòng, thượng, cũng nắm Kỷ Nhược Yên, đem dây dắt chó buộc ở cây cột thượng, Kỷ Nhược Yên bộ cẩu vòng, buộc dây dắt chó, trần trụi quỳ rạp trên mặt đất, nguy nga cự nhũ ghé vào đều có thể đụng vào mà. Mặt, còn có nàng kia đại đại bụng, Kỷ Nhược Yên ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tần Thiên, nàng loạn choạng mông, khẩn cầu nói, chủ nhân, chó cái muốn chủ nhân thịt, bỗng. Kỷ Nhược Yên hiện giờ đã hoàn toàn luân hãm, thông minh như nàng, khả năng ngay từ đầu xác thật lâm vào tới rồi Tần Thiên ôm nhu, bẫy rập, nhưng liền tính Tần Thiên làm thiên y vô phùng, vẫn là có một số việc chịu không nổi cân nhắc. Nhưng này đó quan trọng sao? Không quan trọng, Kỷ Nhược Yên liền tính nội tâm có nghi hoặc, nàng cũng sẽ không đi tưởng, ứng vì này đó hiện tại không hề ý nghĩa. Liền tính Tần Thiên là một ly làm người rơi vào vạn kiếp vực sâu, thập tử vô sinh rượu độc, nhưng Kỷ Nhược Yên đã đối này ly rượu độc, hương vị nghiện rồi, nàng không phải hư tình giả ý, lá mặt lá trái. Mà là rõ ràng chính xác yêu Tần Thiên, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia tà mị tươi cười, hắn đi hướng trước, bắt lấy Kỷ Nhược Yên một mảnh mông, đem này trảo khai, tức khắc no đủ nhục huyệt tiến vào mi mắt, màu mỡ nhục huyệt, nồng đậm âm mao, tuy không giống thiếu nữ như vậy phấn nộn, nhưng cũng có một loại làm người khó có thể kháng cự thành thục chi mỹ. Nhục huyệt một nuốt vừa phun ra bên ngoài lưu phun dâm dịch. Đem âm mao đánh, ướt tất cả đều dính vào nhục huyệt thượng, đem cái kia nhan sắc tươi đẹp khe thịt không hề ngăn cản hiện ra ở Tần Thiên nhãn trước, chinh phục một cái thục nữ, loại này cảm giác thành tựu có thể làm người muốn ngừng mà không được, hơn nữa vẫn là một cái mang thai thục nữ, này, làm Tần Thiên ham muốn chinh phục được đến thật lớn thỏa mãn, Tần Thiên tướng côn thịt móc ra. Một bàn tay tách ra Kỷ Nhược Yên mông, một bàn tay nắm dây dắt chó, đem côn thịt để ở, nàng khe thịt thượng cọ sát, hồng thủy tràn lan nhục huyệt thực mau liền đem côn thịt cấp làm ướt. Nhưng Tần Thiên chính là không cắm, đi vào, vẫn luôn ở cửa động cọ sát, chủ nhân. Chủ nhân ta muốn. Không cần tra tấn ngươi chó cái, đem chủ nhân ngươi côn thịt lớn cắm vào ta, chó cái huyệt trung đi. A. Chủ nhân. Kỷ Nhược Yên lay động mông, đau khổ cầu xin nói, hảo hảo người không làm, làm ta chó cái, ngươi không hối hận. Chỉ cần có thể có được chủ nhân côn thịt, ta chẳng những cam tâm tình nguyện làm chủ nhân chó cái. Ta trong bụng hài, tử, ta tương lai cũng sẽ đem nàng dạy dỗ thành chủ nhân tiểu chó cái, đây là nàng phúc phận. Hảo hảo làm ta chó cái, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó eo một đỉnh, đem côn thịt nguyên cây cắm vào tới rồi Kỷ Nhược Yên phì huyệt bên trong, cực đại quy đầu xông thẳng hướng phá khai rồi âm đạo nhục bích, hung hăng đánh vào tử cung khẩu thượng, a. Kỷ Nhược Yên ngửa đầu hét to một tiếng, trong mắt lập lòe nước mắt. Lần này tự hồ đem nàng nội tâm rối loạn cùng không, hư một chút đều cấp điền bình. Tần Thiên dùng sức lôi kéo dây dắt chó, đem Kỷ Nhược Yên nửa người trên kéo, sau đó mãnh liệt đỉnh động eo va chạm kỹ, nếu yên mông, thật lớn côn thịt vô tình ở nàng thai phụ thuộc nữ huyệt trung tùy ý thọc vào rút ra, Kỷ Nhược Yên ăn tiên thai đan, Tần Thiên cũng không cần cố kỵ như vậy sẽ xúc phạm tới trong bụng hài tử, a a ân, thật lớn. Chủ nhân côn thịt thật lớn. Quá sung sướng. À, chủ nhân, côn thịt là thiên hạ lợi hại nhất. Chó cái dâm huyệt đều phải bị chủ nhân cấp cấm lạng. Kỷ Nhược Yên bị Tần Thiên va chạm đông đưa không ngừng, một đôi cự nhũ càng là ném động kịch liệt, phun ra tảng lớn nải, thủy, đồng thời phía dưới bụng to cũng ở đông đưa, trường hợp rất là đồ sộ, hai người ở trong phòng kịch liệt giao hợp hồi lâu. Đổ mồ hôi đầm đìa, kiều xuyển liên tục, nhưng Tần Thiên như củ nhạc này không, mệt thao Kỷ Nhược Yên phì huyệt, mà Kỷ Nhược Yên tử cung khẩu, ở bị côn thịt lần lượt va chạm hạ, cư nhiên bị phá khai. Côn thịt như củ thọc vào rút ra này nhục huyệt, nhưng lúc này đây Tần Thiên cảm giác được một tia bất đồng, lần này côn thịt cũng không có đâm, đến tử cung khẩu, mà là đỉnh đi vào. Tần Thiên cảm giác tiến vào tới rồi một cái thần bí không gian nội, một cổ không kể sản, mau làm hắn đánh một cái lạnh run, cả người nổi da gà, mà Kỷ Nhược Yên tử cung khẩu bị đỉnh khai, côn thịt cắm vào nàng tử cung trong vòng. Nàng lần này trực tiếp sản đến phiên, xem thường, nàng hai mắt trắng giả, nước mắt chảy xuống, cả người hơi hơi đỏ lên, thân thể như run rẩy này không ngừng, bộ dáng này nhìn có điểm dọa người, nhưng Tần Thiên lúc này chỉ nghĩ thăm dò này phiến thần bí không gian, hắn đôi tay đem Kỷ Nhược Yên hai chân một chữ tách ra, sau đó về phía trước đỉnh động eo, làm côn thịt tiếp tục thâm nhập tử cung trong vòng. Tần Thiên cảm giác chính mình côn thịt hình như là ở thủy, trung lén đi giống nhau, nghĩ đến đây là nước ối, theo lý thuyết Tần Thiên như vậy là phá khai rồi tử cung, cũng đồng thời cũng phá khai rồi nhau thai khang, cắm vào tử cung chỗ sâu trong, đem côn thịt ngâm mình ở nước ối trung, như vậy đối thai nhi thương tổn rất lớn, nhưng Kỷ Nhược Yên ăn tiên thai đan, thai bụng chi, trung có tiên khí bảo hộ. Cho nên làm được loại tình trạng này, bụng trung thai nhi như cũ sẽ không đã chịu thương tổn, đúng lúc này, Tần Thiên đột nhiên rung lên, hắn cảm giác được, ở Kỷ Nhược Yên tử cung nội, có cái tay nhỏ đang ở, vuốt hắn côn thịt, Tần Thiên lần này ở cũng nhịn không được, tại đây thật lớn khoái cảm trung trực tiếp bắn ra tới, đem tinh dịch bắn vào, Kỷ Nhược Yên tử cung nội. Cũng bắn tới còn thượng ở thai trong bụng còn không có sinh ra Tô Linh Huyên trên người, từ đây Kỷ Nhược Yên nước ối trung hỗn tạp Tần Thiên tinh dịch, mà Tô Linh Huyên cũng đem ở Tần Thiên tinh dịch trung bị sinh, dục mà ra, còn không có sinh ra liền ăn tới rồi tinh dịch nàng, chờ sinh ra sau. Sẽ biến thành một cái dạng gì người, còn, thật làm người chờ mong, hoặc là nói sẽ biến thành một cái thế nào chó cái. Tần Thiên tướng côn thịt từ Kỷ Nhược Yên tử cung nội rút ra, chậm rãi đứng dậy, lúc này Kỷ Nhược Yên đã càng, nhiều giống một cái chết cẩu, nàng cả người chật vật quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt trắng giả, khóe miệng còn chảy nước miếng, lúc này, Kỷ Nhược Yên còn chưa từ này khoái cảm trung phục hồi tinh thần lại, xem ra làm có điểm quá mức phát hỏa. Tần Thiên có điểm ngượng ngùng tha cái bù thêm đầu. Hắn đi đến Kỷ Nhược, Yên trước mặt, đem nàng lật qua tới, đem nàng ôm tới rồi trên giường, giúp nàng cẩn thận lau chùi trên người mồ hôi cùng dơ bẩn. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài Huyền Ung cùng Tô Gia mọi người chiến đấu đã tới rồi kết thúc. Tuy rằng Huyền Ung còn ở ngạnh căng, nhưng Nề Hà Hổ Lạc Bình Dương, đã tới rồi tan tác là lúc, lúc này cũng nên hắn lên sân khấu. Liền ở Tần Thiên muốn mặc quần áo rời đi thời điểm, Kỷ Nhược Yên giơ tay kéo lại hắn, Kỷ Nhược Yên gian nan chống thân thể, nàng cúi đầu, đem đã nửa mềm côn thịt ngậm trụ, sau đó nâng lên đem côn thịt, nguyên cây đưa vào trong miệng, nàng đôi tay đỡ Tần Thiên eo, dựa vào còn sót lại không nhiều lắm sức lực, dùng nàng miệng gột rửa Tần Thiên côn thịt. Tần Thiên đem nàng biến thành một cái dâm đảng chó cái sau, không có chỉ đem nàng coi như một cái tiết dục chó cái, xong việc còn, có thể như thế ôn nhu. Cái này làm cho nàng rất là cảm động, cho nên nàng cũng muốn toàn tâm toàn lực đáp lại Tần Thiên ôn nhu. Kỷ Nhược Yên phun ra côn thịt, dùng tay đem côn thịt thượng nước miếng lau, làm xong này hết thảy, nàng thân mình mềm nhũn liền lại. Nằm trở về trên giường, nàng nhìn Tần Thiên nói, nam nhân bên ngoài muốn ái sạch sẽ, ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Tần Thiên thích đùa bẩn cùng chinh phục nữ nhân, đặc biệt là thục nữ, nhưng này không đại biểu hắn là cái rút điếu vô tình, chỉ thèm. Thân mình tra nam, hắn là cái loại này thích ăn đồ vật, liền sẽ vẫn luôn thích ăn xong đi, như thế nào cũng ăn không nị, sao cũng ăn không nị người. Tần Thiên giúp Kỷ Nhược Yên sửa sang lại một chút hỗn độn dính liền ở trên mặt sợi tóc, ngữ khí ôn hòa nói, ta thực, mau trở về tới. Nói xong bàn tay vung lên, trên người đã mặc vào một kiện tơ vàng áo bào trắng, hắn một bước bước ra, thân ảnh biến mất ở phòng trong, mà lúc này, Huyền Ung có thể nói là hận chết Tô Hạo, hắn chỉ có thể nghĩ đến Tô Hạo là muốn mượn người khác tay đem hắn thần. hồn đánh chết. Như vậy hắn thân thể chính là một cái phi thường không tồi tài liệu, cũng chỉ có thể là Tô Hạo hãm hại hắn. Hắn là dựa theo Tô Hạo cấp vị trí giết người, nhưng hiện tại lại biến thành như vậy. Ta Huyền Ung nổi giận gầm lên một tiếng, trên người ma khí tàn sát bừa bãi, đem Tô gia mọi người bức lui. Hắn nhìn chuẩn một chỗ sơ hở, ở đánh chết mấy người sau liền chạy ra khỏi vây quanh. Liền ở hắn cho rằng muốn chạy trốn thoát thời điểm, đột nhiên một đạo màu trắng thân ảnh lóe qua, một chưởng liền lại đem hắn đánh trở về vòng vây. Tần Thiên Lăng không mà đứng, bạch y thắng tuyết, gió đêm thổi quét hạ phiêu tán nhiều lần sợi tóc, dưới ánh trăng dưới, có vẻ là như vậy bất phàm, gặp qua thái tử, kinh động thái tử. Còn thỉnh thái tử thứ tội. Nhìn thấy Tần Thiên tới, rất nhiều Tô gia người vội vàng bái kiến. Hiện tại từ Kỷ Nhược Yên hoàn toàn tiếp quản Tô gia, mà Thả Lạc Ngân Tiên Triều đã thừa nhận Kỷ Nhược Yên sinh hoạt, hiện tại toàn bộ Tô gia có thể nói đều là Lạc Ngân Tiên Triều phụ thuộc. Tần Thiên vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói, bực này ma vật, thiên hạ cộng sát chi, huống chi vẫn là ở ta Lạc Ngân Tiên Triều quản hạt nội, ta Lạc Ngân Tiên Triều mới vừa tuyên bố phù hộ Tô gia, hắn liền tới Tô gia đại khai sát giới, này hiển nhiên là không đem ta Lạc Ngân Tiên Triều để vào mắt. Đem hắn giết, lấy cáo thế nhân. Là Huyền Ung ánh mắt đảo qua toàn trường, sau đó đem tầm mắt đặt ở vừa mới đánh hắn một chưởng Tần Thiên trên người, nói, ngươi chính là Tần Thiên. Ha ha ha, hảo, đều là ngươi này tiểu tể tử, như thế mới mẻ huyết nhục, chờ bổn ma nuốt ngươi. Ở đêm này, Tô gia cấp đồ. Dứt lời, Huyền Ung căn bản không có cấp mọi người phản ứng thời gian, thân ảnh chợt lóe, đột nhiên làm khó dễ, thế nhưng trực tiếp chui vào Tần Thiên thức hải bên trong. Thấy thế, Tô gia mọi người cùng đi theo lân giáp binh lính sắc mặt tức khắc biến đổi, một đám sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, có trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Thái tử, xong rồi, xong rồi, thái tử chết ở chúng ta Tô gia, chúng ta đều phải xong rồi. Mà lúc này Tần Thiên đứng ở tại chỗ, nhìn như lâm vào ngốc tiết, nhưng hắn không những không có hoảng, ngược lại khóe miệng còn dơ lên một mặt nghiền ngẫm ý cười. Ở bên ngoài, hắn xác thật đánh không lại Huyền Ung, nhưng tiến vào hắn thức hải, này còn không phải là chui đầu vô lưới sao? Hắn thức hải chính là thiên ma ý thức hóa thân, càng có ngoại đạo thiên ma tượng thủ, đừng nói này một đạo thần hồn, liền tính là đại đế, thần hồn tiến vào, cũng không nhất định có thể tồn tại đi ra ngoài. Ở hắn thức hải, thiên vương lão tử đều phải cho hắn quỳ. Chỉ thấy Tần Thiên thức hải nội, đột nhiên có cổ ma khí điên cuồng tàn sát bừa bãi, Huyền Ung thân ảnh xuất hiện ở thức hải trong vòng, nhưng chỉ là một chút, sắc mặt của hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lúc này hắn có thể nhìn đến chính mình nơi địa phương là một mảnh rách nát vũ trụ tan vỡ, ngân hà đảo cuốn, vô số rách nát hoặc bị phá hủy tinh cầu, ở trong vũ trụ thậm chí còn nổi lơ lửng các loại mảnh nhỏ cùng thi thể. Huyền Ung nhìn đến như thế trường hợp, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia bất an. Loại này thức hải hắn chưa bao giờ nghe thấy, hơn nữa, này giống như mạc thế giống nhau cảnh tượng, xem lâu rồi ngay cả hắn đều tâm sinh một cổ tuyệt vọng cảm giác, này con mẹ nó rốt cuộc là địa phương nào? Người này thức hải rốt cuộc là cái quỷ gì? Vì cái gì sẽ như thế khủng bố? Chẳng lẽ này Tần Thiên là nào đó cổ xưa giả hóa thân? Huyền Ung mắt lộ kinh sợ nhìn bốn phía, đúng lúc này, rách nát vũ trụ trung bắt đầu tràn ngập ra nồng đậm hắc khí. Đột nhiên đi tới một đạo thân ảnh, kia đạo thân ảnh lược hiện mảnh khảnh, nhưng Huyền Ung lại cảm thấy có chút run sợ. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người phương nào, thần phục hoặc là chết? Ngươi tuyển một cái. Tần Thiên sắc mặt cực kỳ đạm mạc, giống như là thẩm phán thương sinh viễn cổ thần minh, cao ngạo lãnh khốc, không hề cảm tình nhưng, ngôn, kẻ hèn nhân tộc con kiến, liền dám vọng ngôn muốn bổn ma thần phục. Huyền Ung nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trống rỗng biến đại, nháy mắt liền đạt tới trăm trượng chi cao, trên người cơ bắp bạo khởi. Hắc, mau giống như cương châm giống nhau phá thể mà ra, không đến một lát liền hóa thành một tôn trăm trượng ma vượng. Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, không biết sống chết. Vương tay triều kia trăm trượng ma vượng nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy ở Tần Thiên phía sau bộc phát ra khủng bố ma khí, ở nồng đậm, ma khí bên trong có một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, theo Tần Thiên vung lên. Hắc ảnh cũng tùy theo chém ra một chưởng, thân ảnh, thật lớn vô cùng, một chưởng đi xuống, trăm trượng ma vượng thật giống như là gà con giống nhau bị hung hăng vỗ vào trên mặt đất, trống. Huyền Ung phát ra hét thảm một tiếng, đã có thể ở hắn muốn ra sức giãy dụa khi, làm hắn cảm giác sợ hãi một màn đã xảy ra, chỉ thấy Tần Thiên chậm rãi triều hắn đi tới, mỗi đi một bước. Trên người đều sẽ tràn ra một cổ ma khí, đến cuối cùng, hắn thế nhưng, nhiên hóa thành một tôn đầu sinh hai sừng, mắt hóa ma đồng, cả người đen nhánh khủng bố ma quỷ, mà chóp vót ở rách nát vũ trụ trung vẫn luôn giấu ở ma khí bên trong thân ảnh cũng chậm rãi trồi lên chân chính bộ dáng. Đây là một tôn thật lớn nữ Bồ Tát giống, ba đầu sáu tay, ba cái đầu, mỗi một khuôn mặt đều có này bất đồng thần sắc. Trung gian mặt gương mặt hiền từ, bảo tướng trang nghiêm, vẻ mặt từ bi chi tướng, bên trái đầu vẻ mặt mị hoặc chúng sinh chi tướng, nùng trang diễm mạc, mỹ diễm cực kỳ, nhất tần nhất tiếu tựa có thể làm thiên địa đều vì này trầm mê, mà bên trái đầu, đồng dạng là mỹ, lệ cực kỳ, làm thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, nhưng lại lộ ra vẻ mặt có chút bệnh trạng tươi cười. Mỹ lệ trong mắt, trung tràn ngập điên cuồng, đây là ngoại đạo thiên ma tượng, vạn trượng chi khu, bàn tọa liên hoa chi thượng, nhị thủ niêm hoa phóng vu tất cái, nhị thủ trương khai, nhị thủ sĩ khởi, ngoại đạo thiên ma tượng tuy rằng như là Phật môn Bồ Tát giống, nhưng lại lộ ra một cổ tà khí. Hơn nữa ngoại đạo thiên ma tượng bộ dáng cũng là y không che thể, tại đây hoàng mỹ đến làm người điên cuồng thân hình thượng, gần chỉ có một ít nhưng, liên trang trí, Huyền Ung nhìn đến ngoại đạo thiên ma tượng lộ ra cực kỳ hoảng sợ biểu tình, đây là đến từ huyết mạch thượng áp chế, Huyền Ung, phát hiện chính mình cùng trước mắt người một so, hắn căn bản không xứng xưng là ma. Ma. Ma chủ. Không đúng. Ma chủ thần tượng không phải cái dạng này, ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì khối này, ma tượng sẽ có ma chủ hơi thở. Huyền Ung thể xác và tinh thần cự chiến, phủ phục trên mặt đất không ngừng run rẩy. May mắn mệt hắn là thần hồn tại đây, nếu là thân thể tại đây, này sẽ ít nhất cũng là nước tiểu, ta đang hỏi ngươi một lần, thần phục vẫn là chết. Tần Thiên quan sát trên mặt đất trung bần bật Huyền Ung, này cũng không trách Huyền Ung sẽ có như vậy trò hề, thiên ma chính là sở, có ma vật lão tổ tông, thiên địa chưa khai là lúc, thiên ma liền tồn tại hậu thế, bất luận cái gì ma vật chỉ cần cảm giác được thiên ma, hơi thở, liền sẽ đã chịu đến từ cùng huyết mạch áp chế. Từ sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi. Ngươi là ma chủ sao? Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Ta nguyện ý thần phục, liền ở Huyền Ung dứt lời, Tần Thiên nhãn trung đột nhiên hiện lên một sợi hồn quang, còn không đợi kia Huyền Ung phản ứng lại đây, trực tiếp, ở hắn thức hải hoài dấu vết một tôn cổ ấn quang hoa nở rộ, tựa như đại đạo phản âm, tự nhưng nuốt nạp thiên địa. Không đến một lát, Huyền Ung liền hoàn toàn bị cáo, chế, Huyền Ung trong mắt hiện lên một tia mê mang, sau đó một lần nữa khôi phục sáng rọi, hắn nhìn thấy Tần Thiên, lập tức quỳ xuống đất bái kiến, thuộc hạ Huyền Ung, tham gia ma chủ. Ân, ngươi thân thể còn ở Tô Hạo nơi nào đi? Đúng vậy. Hảo, ngươi đi về trước, ta sẽ chỉ làm ngươi thân thể giải cứu ra tới, ngươi trở lại Tô Hạo bên người. Ta sẽ phân phó, ngươi như thế nào làm? Tuân mệnh. Mà lúc này, ở Tô gia nội, đông đảo người Tô gia người nhìn Tần Thiên trên người tản mát ra ma ý, một đám đều sợ tới mức, sụi lơ trên mặt đất, có gì giả đã lên tiếng ai khóc lên, chúng ta chết chắc rồi, thái tử ở chúng ta Tô gia xảy ra chuyện, Lạc Ngân nữ đế sẽ không bỏ qua chúng ta. Thái tử điện hạ, ngươi như thế nào có thể bỏ xuống chúng ta nha? Tần Thiên nhãn trung ma quang tan đi, trên người ma ý cư nhiên trở thành hư không. Mà một đạo ma ảnh bị Tần Thiên bức ra thức, hải, ma ảnh thấy thế không nói hai lời, trực tiếp phá cửa sổ mà ra, khụ khụ, mau đuổi theo. Không thể làm này ma vật chạy. Tần Thiên suy yếu ho khan vài tiếng, sau đó lập tức làm mọi người không cần lo cho hắn, đuổi theo đuổi ma vật, nghe được Tần Thiên phân phó. Tô gia mọi người sắc mặt run lên, sau đó đều ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là có một đạo ma ảnh. Từ cửa sổ bỏ chạy đi, này ma vật ngay từ đầu mục tiêu chính là Thái tử Điện Hạ, mau cho ta truy. Mọi người vội vàng đuổi theo, đi theo ma ảnh cư nhiên một đường đi tới Tô Hạo tiểu viện, mà lúc này, kia nguyên bản chính hừ tiểu khúc kiều chân bắt chéo thưởng thức trong tay tháp sắt Tô Hạo. Sắc mặt đột nhiên, sửng sốt, hắn nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, thần sắc có chút mỏi mệt Huyền Ung, trong lòng đột nhiên có một loại không ổn cảm, giác, ngươi đem Tần Thiên cấp giết. Tô Hạo nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sân ngoại, hắn giống như nghe được, nơi xa truyền đến từng đợt dồn dập lại dày đặc tiếng bước chân, này hơn phân nửa đêm. Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy, kia Tần Thiên phía sau có đại năng che chở, thất thủ. Huyền Ung cúi đầu, lộ ra một tia không cam lòng thần sắc, thất thủ. Tô Hạo một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn chỉ vào Huyền Ung cái mũi liền mắng, ngươi, con mẹ nó thất thủ, ngươi hướng ta nơi này chạy. Ngươi này con mẹ nó muốn hại chết ta. Lớn mật Tô Hạo, dám bao che ma vật. Mau mau đem ma vật giao ra đây. Không đợi Tô Hạo có quá nhiều phản ứng, tiểu viện ngoại liền vang lên gầm lên tiếng động, Tô Hạo trong lòng một lột bột, tâm, tưởng hỏng rồi, này nếu như bị Tô Gia bắt lấy, liền tính không giết hắn, cũng hơn phân nửa sẽ đem hắn trục xuất Tô Gia, hiện tại hắn vẫn là, quá yếu ớt, yêu cầu dựa vào Tô Gia tới phát dục, phải nghĩ biện pháp, các vị trưởng lão, là này ma vật. Chủ nhân chạy mau. Thuộc hạ vì ngươi cản phía sau, nhân tộc đáng chết tu sĩ, ta chết cũng sẽ không làm ngươi thương đến chủ nhân. Huyền Ung nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lại lần nữa hóa thành trăm trượng cự vượng, triều Tô gia mọi người sát đi, đáng giận. Tô Hạo ngươi không chết tử tế được, ngươi cư nhiên cùng ma vật có bực này quan hệ. Không nghĩ tới ta Tô gia cư nhiên ra ngươi như vậy một cái bại hoại. Giết hắn. Tô Hạo, này ma vượng chính là ngươi ma phó, như vậy cũng là ngươi chỉ thị nó giết tiểu thư, còn muốn làm hại với quá, tử, thật ác độc tâm. Tô Hạo trợn tròn mắt, đây là tình huống như thế nào, hắn khi nào thành này ma vượng chủ nhân, còn có giết tiểu, tỷ. Này lại là sao lại thế này, ha ha ha, một nhân tộc con kiến, giết lại như thế nào? Huyền Ung cuồng tiếu nói. Hỗn trướng, cùng bực này phát rồ ma vật không có gì hảo thuyết, cùng nhau thượng, giết bọn họ. Huyền Ung thấy vậy một quyền chém ra, đem mấy người đánh lui, hắn vội vàng triều Tô Hạo hô, chủ nhân, đi mau. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết Tần Thiên, đáng chết Tô Gia. Ta sớm hay muộn sẽ trở về. Lúc này Tô Hạo đã không rảnh tưởng quá nhiều, hắn cũng không ở che giấu tu vi. Trên người hơi thở nháy mắt dũng đãng mà, khai, bao vây lấy chính mình hướng tới nơi xa hắc ám trong lòng ngực cuồng trì mà đi, hắn sợ hãi ở do dự một hồi, bị Tô Gia bắt lấy, như vậy hắn liền thật là khó lòng giải bày, cũng tùy thời sẽ chết. Ở đâu vị Lạc Ngân Tiên triều thái tử trong tay, Tô Hạo thừa nhận có chút coi khinh cái này Tần Thiên, ngay cả thượng cổ ma vượng cũng chưa biện pháp giết chết hắn. Khi hắn lại muốn giết, hắn, sợ là không quá dễ dàng, trừ phi bại lộ ra hắn kiếp trước ác chủ bài, nhưng như vậy nguy hiểm liền quá lớn, Tô Hạo trong mắt hiện lên một mặt âm lãnh, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trong tay tháp sắt phía trên, tuy rằng thời cơ còn không quá thành thục, nhưng có Huyền Ung tương trợ. Khi chỗ bí cảnh thật cũng không phải không thể xông vào một lần. Theo hắn nắm giữ Bát Hoang Trấn Ma Tháp càng nhiều, mở ra tầng thứ hai kết giới. Cũng biết một ít rất quan trọng, tin tức, căn cứ tin tức sở kỳ địa điểm, này lại là viễn cổ một vị đại đế đỉnh cường giả sở lưu, tuy rằng Tô Hạo kiếp trước cũng là đại đế, nhưng đại đế cũng là có phần 3-7 loại, đại đế nháy mắt hạ gục đại đế sự, cũng không phải không có phát sinh quá. Này đại đế đỉnh di tích, ở toàn bộ đại ngàn đạo vực tới nói đều là thông thiên triệt địa đại, tạo hóa, chỉ cần hắn có thể đem này được đến, Tần Thiên gì đó, chẳng phải là tùy tay liền sát. Bên kia Huyền Ung thấy Tô Hạo đã chạy trốn, cũng không ở quá nhiều dây dưa, thần hồn tiêu tán, về tới Bát Hoang Trấn Ma Tháp, nội thân thể trung, Tô Hạo ở nơi nào? Là tên hỗn đảng này giết tiểu thư. Còn yếu hại thái tử điện hạ, hại ta Tô gia, truy. Lúc này sở hữu Tô gia người đều đã nhận định là Tô Hạo chỉ thị kia ma vật giết tiểu thư, công kích Tần Thiên cũng là mệnh lệnh của hắn, tích. Thiên mệnh chi tử Tô Hạo tâm thần bị thương, chúng bạn xa lánh, thiên mệnh giá trị 2000, ký chủ vai ác giá trị 3000, tích. Thiên mệnh nữ chủ Tô Lưu Ly gián tiếp chết vào vai chính Tô Hạo tay. Không kích phát khí vận phản vệ. Tích. Nữ chủ Tô Lưu Ly đã chết. Vai chính Tô Hạo mất đi quan trọng nữ chủ, mất đi sở hữu Tô gia cơ duyên, thiên mệnh, giá trị, 3000, mà lúc này một trận dễ nghe hệ thống thanh, ở Tần Thiên trong đầu vang lên, Tần Thiên đứng ở bóng ma trung, nhìn đang ở, truy đuổi Tô gia mọi người cùng Tô Hạo, trong miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. Hắn nếu không phải biết kia Bát Hoang Trấn Ma, mặt khác mấy tầng có kia đại đế đỉnh di tích tin tức, ở hơn nửa Tô Hạo thiên mệnh giá trị còn không có bị tiêu hao quang. Bằng không liền trực tiếp giết hắn, ngươi cứ như vậy thả hắn đi. Lúc này ở Tần Thiên phía sau, Kỷ Nhược Yên nâng bụng to, chậm rãi đi tới, Tần Thiên quay đầu nhìn lại, cười cười, nói, hắn đối ta còn có một ít dùng. Trước làm hắn ở nhảy nhót một hồi. Nhưng thật ra ngươi, sao ngươi lại tới đây? Có thể đi đường. Tần Thiên đi hướng trước, đem Kỷ Nhược Yên ôm vào trong ngực, hư, cười nói, nghe thế sao đại động tĩnh, ta liền tới đây nhìn xem. Kỷ Nhược Yên nhẹ nhàng dựa vào Tần Thiên ngực thượng, sau đó, đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía Tần Thiên, nói, đừng sờ loạn, đau. Hắc hắc Tần Thiên cười cười. Đem tay từ Kỷ Nhược Yên váy nội duỗi ra tới, chúng ta trở về phòng ngủ đi, Tô Hạo sự ngươi không cần nhọc lòng, ta chỉ có an bài. Ân, Kỷ Nhược Yên từ Tần Thiên trong lòng ngực đứng lên, đi chưa được mấy bước đột nhiên hạ thể đau xót, suýt nữa muốn té ngã, bất quá hảo, ở Tần Thiên mau tay nhanh mắt, đem nàng ôm lên, hỏi, không có việc gì đi. Kỷ Nhược Yên nhíu nhíu mày. Nói, có hay không sự ngươi còn không biết sao? Ngươi tuổi còn trẻ như thế nào cùng cái sinh, khẩu dường như, ta này lão A-di đều chịu không nổi ngươi. Này còn không phải nếu yên ngươi quá có mị lực sao, nói lên gia súc, ngươi mới là đi. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, nâng lên Kỷ Nhược Yên cầm, nhẹ giọng nói, cấp chủ nhân kêu một cái. Kỷ Nhược Yên sắc mặt đỏ lên. Nhìn nhìn bốn phía không ai sao, nàng đôi tay đặt ở trước ngực, mở miệng kêu một tiếng, uông. Này liền đúng rồi. Ngoan cẩu cẩu, chúng ta về nhà.